Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, khẩn cầu Ngân Hà. Hài tử, ngươi ra đời kia một cái chớp mắt, ta hiện tại vẫn đang ký ức rõ ràng, nhiệt độ ổn định 30 độ nhân công phòng nuôi cấy bên trong. Một quả to lớn bạch sắc trứng vỏ bầy biện tại ổn định nhung chất giữ ấm xào bên trong. Mà tại này trứng vỏ xung quanh, còn có phần đông đã làm xẹp đi xuống đồng loại. Tại mấy chục cái huynh đệ tỉ muội bên trong, chỉ có một cái trứng vỏ thành công dựng dục ra sinh mệnh. Nương theo lấy tất tất tác tác thanh âm, một chi nhìn qua giống như là ấu ve, có nhìn qua giống như là mã nghĩ kỳ dị côn trùng phá vỡ trứng vỏ. Từ đó leo ra. Nó trên hai mắt màng mỏng còn không có lột ra. Hắn còn không có biện pháp nhìn chăm chú cái này thế giới. Vì thu hoạch được càng thêm ổn định ưu dị cá thể, cùng với càng thêm thông dụng cường đại trí tuệ, đàm người tao nhã từ bỏ tổ tiên chắc tuyệt sinh đẻ lực, từ bỏ cao tốc đột biến gen, lựa chọn đem sinh sôi tốc độ giảm xuống đến giống như tầm thường động vật có vú. Lấy mấy chục cái trứng trong vỏ chỉ có một cái có thể sống sót đại giới. Thu được so với dĩ vãng càng kiên cố hơn thân thể. Đại não cùng với trời sinh linh năng năng lực. Có thể trông thấy nhân công phòng nuôi cấy đại môn mở ra. Ấu ve tựa hồ bị kinh hãi tới. Muốn lùi về trứng vỏ bên trong. Nhưng là hai cây linh hoạt xúc tu duỗi ra. Đưa nó ôn hòa nâng lên. Đèn tia tử ngoại quang mang như là hoàn cảnh thông thường lấp lánh. Là này mới sinh sinh mệnh bao trùm lên tầng một màu vàng kim nhàn nhạt lụa mỏng. Thị giác chuyển đổi, sáng tỏ đèn tia tử ngoại biến thành chân chính hàng tinh. Lấp lánh ánh đèn hóa thành trong chân không quá chói mắt tinh mang. Mà một chi biên chế hoàn chỉnh, tuy có bộ phận chiến hạm thụ trọng thương. Nhưng tổng thể mà nói hoàn hảo hư không chiến hạm theo vũ trụ trong chân không lao vùn vụt mà qua. Chi hạm đội này đại thể từ ba loại phong cách chiến hạm tạo thành. Một loại là phảng phất côn trùng, có rõ ràng xương vỏ ngoài thiết kế phong cách chiến hạm. Một loại là thực vật trái cây, so với chế tạo, càng giống là mọc ra sinh thể chiến hạm, mà đổi thành ở ngoài một loại, cũng là ít nhất một loại. Chính là phổ thông kim loại chiến hạm. Có thể trông thấy chi này kỳ dị hỗn hợp hạm đội phụ thuộc tại một lá cờ xí dưới. Bọn hắn ngay tại một cái hàng tinh hệ phía trong lao vùn vụt, hướng lấy phía trong vòng quỹ đạo chạy tới. Cảnh giác hỗn độn quyến tộc. Tần số truyền tin bên trong, chất vô cơ máy móc âm truyền đến. Có thể trông thấy chi hạm đội này đi qua quỹ đạo xung quanh, có đại lượng chiến hạm cùng với quỷ dị sinh vật hài cốt. Những này số lượng đông đảo đã tổn hại chiến hạm toàn bộ đều là phảng phất côn trùng thông thường. Xương vỏ ngoài chiến hạm kiểu dáng, mà quỷ dị sinh vật hài cốt tuyệt đại bộ phận đều không giống nhau. Bọn chúng vặn vẹo, ác ý, trải rộng các loại nhìn như vô ý nghĩa nhưng tuyệt đối dị thường nguy hiểm bướu thịt cùng tăng sinh. Vật phảng phất nó tồn tại bản thân liền đại biểu tuyệt đối hỗn độn. Lạnh lùng máy móc âm lần nữa truyền đến. Bọn chúng khả năng vẫn đang ẩn núp tại hài cốt bên trong. Toàn viên chuẩn bị oanh kích bọn hắn. Vâng, thuận theo lấy cái này lạnh lùng chỉ lệnh. Hạm đội chỉnh tề như một khởi động vũ khí. Có thể trông thấy, từng môn linh năng ba động pháo họng pháo bắt đầu hội tụ hạt ánh sáng. Đủ để bốc hơi tuyệt đại bộ phận vật chất nhiệt độ cao linh năng lưu ngay tại hội tụ. Ngân lam sắc quang huy lấp lánh. Sau đó, chính là bạo phát, tại trùng trùng điệp điệp, như là tinh hà thông thường dài răng rặc linh năng trùm sáng bên trong. Chiến hạm cùng quỷ dị sinh vật hài cốt cứ như vậy hóa thành hư vô. Mà vô số ẩn núp ở trong đó hỗn độn ấu thể cũng như nhau. Tại trong chân không phát ra im lặng kêu thảm, sau đó chôn vùi vào quang mang. Thời gian trôi qua rất nhanh, ta thế mà đã bắt đầu di quên mình làm bạn ngươi vượt qua thời gian. Nhưng là ta chỉ có thể rời khỏi, bởi vì đây là vì chòm sao, vì càng nhiều loại hơn tộc, vì thế giới của chúng ta. Hải lam sắc trên bầu trời đã dần dần trưởng thành cỡ lớn ấu ve, cũng tức là một vị đàm người tao nhã ấu thể ngay tại sử dụng linh năng ở giữa không trung phi hành. Hắn bay lảo đảo, thường xuyên sai lầm, nhưng mỗi lần sai lầm đều sẽ một cặp to lớn mà ôn hòa xúc tu duỗi đến. Vì hắn vững chắc quỹ tích bay, thật nhanh ấu thể học xong cơ sở phi hành, vô luận là hắn hay là hắn đều rất cao hứng. Ấu tiểu ấu thể co quắp tại to lớn xúc tu trong lồng ngực, đang nhìn lên trên trời chấm nhỏ, nhưng là kia mênh mông trong tinh hà, chấm nhỏ lại một cái tiếp theo một cái dập tắt, mắt trần có thể thấy biến mất, hằng tinh quang mang phai mờ tại vũ trụ tối tăm bên trong. Chính như cùng trong chân không, những cái kia bị chiến hạm chủ pháo nhen nhóm, sau đó chậm chậm đốt sạch hài cốt, hỗn hợp hạm đội đã thoát ly tinh chiến trường khu vực. Bọn hắn đi tới một cái bị công phá cứ điểm khu. Có thể trông thấy, tại cự hình khí trạng thái hành tinh quỹ đạo chỗ, có một cái cự đại hình thang vũ trang phòng ngự cứ điểm hài cốt. Nó đường kính có tới 1.400 cây số, là chân chính trên ý nghĩa hành tinh cấp cứ điểm. Căn cứ kia dễ thấy bọc thép kiểu dáng, còn có theo chỗ tổn hại có thể rõ ràng nhìn thấy cứ điểm nội bộ cấu tạo phong cách, đều có thể rất nhẹ nhàng nhìn ra. Cái này cứ điểm cùng côn trùng chiến hạm có cùng một cái xuất xứ. Điều tra cầu thoát ra, bắt đầu trinh sát người sống sót. Lạnh lùng máy móc âm tại nó vang lên. Hạm đội ranh giới chỗ, từng hàng tàu bảo vệ ra khỏi hàng. Bọn chúng hạm đế xuất hiện một cái lỗ khảm, mà từng cái một kim loại tiểu cầu cứ như vậy từ đó bay ra. Tháp sáng linh năng quang mang, hướng lấy hình thang cứ điểm bên trong phi đi. Không lâu sau đó, cái này đến cái khác không đồng thanh sợi giải đáp truyền đến. Báo cáo, không có phát hiện bất luận cái gì người sống sót. Bọn hắn tất cả đều chết nơi này 3 tháng phía trước mới vừa vặn luân hãm. Ghê tởm, chúng ta nếu có thể sớm một chút tới liền tốt. Chí ít ôn dịch quyến tộc đã bị đánh lui. Đại quanh co, tác chiến rất thành công. Bọn chúng bị ép rút lui cái này tinh khu. Ồn ào nghiên cứu, thảo luận cùng tin tức trao đổi suốt. Hiện tại kênh bên trong, nhưng là lạnh lùng máy móc âm vang lên, lấn át tất cả thanh âm, phá hủy nó. Hạm đội hạch tâm chỗ là một chiếc không gì sánh được to lớn chiến hạm. Nó đường kính vượt qua 25 cây số, là một chiếc hình dạng cùng loại với gờ hình cự hình chiến hạm. Tại nó phía trước có một cái lõm xuống linh năng ngưng tụ rãnh. Gờ hình chiến hạm trên cầu tàu, một cái toàn thân xám trắng, phi thường già nua, nhìn qua giống như là to lớn ve trí tuệ sinh mệnh đứng tại hạm trưởng vị trí bên trên. Hắn xúc tu huy động, mà lạnh lùng máy móc âm theo bộ ngực hắn chỗ crystal chuyển dịch vũ khí bên trong phóng xuất. Đối tất cả hạm đội phát ra, công kích cứ điểm hạ nửa. Thứ 15 khu, nơi đó là nguyên bản nguồn năng lượng lô tâm vị trí. Vị này sinh mệnh tiến vào thời kỳ cuối đàm, người tao nhã như vậy lập lại nói, không thể lưu lại một chút hỗn độn, phá hủy nó. Thế là, quang mang lần nữa ngưng tụ, nở rộ, hóa thành thẳng tắp quang mang, đâm thẳng thứ 15 khu nguyên năng ngọn nguồn lô tâm. Thoáng qua sau đó, ánh sáng chói mắt sáng lên, không gì sánh được kịch liệt bạo tạc tại trong chân không im lặng trình diễn. Hành tinh cấp cứ điểm cứ như vậy tại bị chấn động giải thể, phá toái, hóa thành từng khối to lớn hài cốt, sau đó tại trong ngọn lửa vỡ vụn, trở thành tinh ở giữa bụi bặm, mà hạm đội Tịnh không có bị này nho nhỏ bạo tạc ảnh hưởng đến. Bọn hắn còn đang tiếp tục hướng về phía trước. Ta đã từng cam đoan với ngươi, nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Ta là đại anh hùng. nhất định sẽ thắng lợi trở về. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Hành tinh cứ điểm bạo tạc sinh ra ánh sáng, tựa như là thủy triều lên xuống thông thường cọ rửa hạm đội. Mà hạm đội hạm thuyền ngoài mặt bao phủ linh năng hộ thuẫn như là đá ngầm, đem những ánh sáng này ngăn cản, đánh nát. Già nua đàm người tao nhã nhìn chăm chú chân không, nhìn chăm chú mặt trời, liền phảng phất về tới mười mấy năm trước. Lão niên có con tự mình cõng lấy hài tử hành tẩu tại bờ biển. Hai người nhìn xem trên bờ cát dấu chân bị nước biển rửa sạch. Xúc tu vũ động, đơn thuần mà vui sướng. Ánh mặt trời chiếu sáng tại nước biển phía trên dáng vẻ, tựa như là hiện tại dạng này. Bạo tạc sinh ra năng lượng thủy triều lên xuống nghịch sunstorm mà đi, khuấy động ra không gì sánh được sáng chói, như là giống như mộng ảo quang vụ, mà tại quang vụ truy đuổi phía dưới, hạm đội tiếp tục đi tới một khỏa hải lam sắc tinh cầu xung quanh, nơi này có càng nhiều hài cốt chiến hạm, càng nhiều hỗn độn quyến tộc thi thể, càng nhiều cứ điểm phế tích tại nơi này. Có thể rõ ràng cảm ứng được, hỗn độn tịnh không có đi xa, tại kia đông đảo hài cốt phế tích bên trong, tại hỗn độn quyến tộc thi thể của mình bên trong, vẫn có số lượng đông đảo hỗn độn ẩn núp, nhưng là, theo lạnh lùng chỉ lệnh hạ đạt, tiến lên hạm đội triển khai một tầng rưỡi trong suốt lập trường được mệnh danh là trật tự lập. Trường, vô hình vô chất chi quang bao phủ khu vực bên trong. Tất cả hỗn độn đều tạm thời mất đi sự sống, thậm chí là dứt khoát hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô. Cái này từ tinh hải bên trong cái khác cao cấp văn minh phát triển nghiên cứu, tịnh không ràng buộc tặng cùng cái khác văn minh cao cấp khoa học kỹ thuật có thể hữu hiệu ngăn chặn hỗn độn khuếch tán cùng lan tràn. Điều kiện tiên quyết là lập trường máy phát hiệu suất đủ lớn. Mà đàm người tao nhã hạm trưởng chậm rãi bước đi tới đài chỉ huy đằng trước nhất. Không có người ngăn lại hắn. Thậm chí nhân viên công tác đều yên lặng tránh ra vị trí. Để vị này vô cùng có uy nghiêm, khiến người tôn kính hạm đội tư lệnh có thể rõ ràng nhìn chăm chú lên cách đó không xa kia khỏa xanh biển hành tinh mà bằng vào mắt trần. Hạm đội tư lệnh nhìn thấy một cái như là mốc meo bánh mì, nhìn như hay là xanh nước biển, nhưng các nơi đều đã dính đầy lít nha lít nhít màu xanh lá cây đậm nấm mốc tinh cầu. Mà những này nấm mốc trải rộng khu vực, chính hảo chính là cái này tinh cầu bên trên sinh mệnh nhiều nhất khu vực. Ngoặc kép, bắt đầu nếm thử thông tin, xúc tu vũ động, vô hình tần suất thấp gợn sóng pha tạp vào linh năng đợt tại khí quyển bên trong quanh quẩn. Mà treo ở hạm đội tư lệnh chỗ ngực chuyển dịch vũ khí chân thành phiên dịch nói. Tất cả sóng ngắn đều nếm thử một lượt không cần từ bỏ. Cho dù là một cái, nghe được chỉ lệnh cái khác những nhân viên chiến hạm tự nhiên là toàn lực đi. Làm, tức khác, ồn ào các loại tiếng kêu gào vang lên, khiến nguyên bản an tĩnh đài chỉ huy chỗ tràn đầy các loại khoa trương nội dung cùng vô ý nghĩa thanh âm. Nhưng là cùng náo nhiệt tiếng kêu gào khác biệt, đàm nhã hạm đội tư lệnh lại không nhúc nhích. Hắn chỉ là nhìn chăm chú lên kia khỏa quen thuộc bích lam sắc tinh cầu, nhìn chăm chú lên những cái kia đang không ngừng mở rộng, không ngừng lan tràn màu xanh lá cây đậm nấm mốc điểm lấm tấm. Xem như cường linh năng người, hắn có thể cảm ứng được khỏa này tinh cầu bên trên đã không còn độc lập cá thể ý thức, đã không còn bất kỳ một cái nào cá thể linh năng. Tại tinh cầu đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời kia một phía, vô luận là đại lục hay là hải dương, tất cả quang mang đều dập tắt, văn minh quang mang dập tắt, không có bất luận cái gì sóng ngắn truyền đến hồi âm. Tư lệnh, từ từ, trong đài chỉ huy đã không còn kêu gọi thanh âm, sóng ngắn một cái tiếp theo một cái thành tích. Một cái hình người thực vật sinh mệnh, trông đánh dấu, thực vật hẳn là bộ hạm trưởng trung đình người trần chờ đi lên trước. Đến tới đàm nhã tư lệnh bên cạnh người, hắn mở to miệng, sau đó dừng một chút, thấp giọng nói, không có bất luận cái gì hồi âm, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh phản ứng. Tư lệnh, bớt đau buồn đi, Đàm Nhã mẫu tinh đã bị ăn mòn, ta thề qua, ta đem dốc hết toàn lực, cho dù là nỗ lực sinh mệnh, cũng biết bảo hộ các ngươi. Ta đã thề, vô số ký ức toái phiến tại linh hồn dòng chảy bên trong dâng trào mà qua. Gào thét tình cảm như là nhảy ra mặt nước ngư nhi vậy vọt lên. Phẫn nộ, bi thương còn có tuyệt vọng đập xuống mặt sông, mang theo to lớn linh năng sóng lớn, trong linh hồn nổi lên gợn sóng, có thể nhớ lại rất nhiều thứ. Lần thứ nhất cho ăn, lần thứ nhất bò sát, lần thứ nhất biết chữ, lần thứ nhất gọi cha mẹ, còn có lần thứ nhất phi hành, lần thứ nhất học tập thành tích cả lớp thứ nhất, lần thứ nhất một mình tiến về trong thủ đô học viện đào tạo sâu. Rất rất nhiều lần thứ nhất, còn nhớ rõ cái kia lần thứ nhất, trước lúc rời đi, đã không thể so với phụ thân nhỏ bao nhiêu ve huy động chính mình xúc tu. Song phương xúc tu giao nhau, cọ sát, phát ra nhỏ xíu ba động. Ta yêu ngươi, ba ba, kia là hắn lần thứ nhất nói với phụ mẫu yêu. Hắn tựa hồ rất e lệ, cho nên vội vàng thêm vào một câu, nhất định phải đánh cái thắng trận, bình an trở về a. Đó là đương nhiên, đây là thanh âm của mình. Tự tin, khí phách phân chấn, cho dù là có nho nhỏ bất an, cũng to lớn tinh thần trách nhiệm đè xuống, hóa thành kiên trì hướng về phía trước động lực. Ta có thể là anh hùng. Yên tĩnh, vô luận là đài chỉ huy hay là tất cả hạm đội tần số truyền tin bên trong, đều chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặc, ồn ào chỉ lệnh, khổ trung tác nhạc trò đùa. Mỗi cái hạm trưởng quát lớn chính mình thuyền viên thanh âm, toàn bộ đều biến mất. Hư không hạm đội cứ như vậy lơ lửng tại hành tinh dẫn lực điểm thăng bằng lên. Nhưng là, bọn hắn trầm mặc, lại cũng không đại biểu hành tinh lại trầm mặc. Có thể trông thấy, những cái kia phân tán tại toàn cầu đều nơi cự hình nấm mốc, bất thình lình bắt đầu co vào, nhúc nhích, có thể trông thấy, có vô số không gì sánh được nhỏ li ti. Nhưng là lít nha lít nhít lục sắc điểm nhỏ theo những này nấm mốc tập hợp thể bên trong phun ra. Ngoài kia là hỗn độn quyến tộc, mới sinh hỗn độn quyến tộc. Đây chính là bị ôn dịch tà thần ăn mòn hành tinh hết thảy hữu cơ vật chất đều bị thôn phệ chuyển đổi. Mà vô cơ vật cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hỗn độn ăn mòn vạn vật, chỉ là nó ưu tiên lựa chọn sinh mệnh xem như mục tiêu. Mà tại linh năng người thị giác bên trong, có một cái không gì sánh được to lớn, như là tinh cầu thông thường to lớn ve hình hư ảnh bị đủ loại nấm mốc cùng xúc tu trói buộc tại khỏa này tinh cầu phía trên. Nó giãy giụa, rung động, kích động hai cánh, nhưng lại vô pháp thoát đi. Đây là đã bị hỗn độn trói buộc, bắt đầu bị ăn mòn chuyển đổi linh năng tập hợp thể. Là một cái tinh cầu tất cả trí tuệ sinh mệnh linh hồn cùng linh năng, cùng với hết thảy siêu phàm lực lượng ngưng tụ mà thành tồn tại. Mà nó, chính là ôn dịch tà thần chế tạo, cự hình mẫu thú, nguyên vật liệu. Giờ này khắc này, Đàm Nhã hạm đội tư lệnh ngưng trệ thật lâu xúc tu lắc lư, vẫn đang lạnh lùng như máy móc thanh âm truyền đến. Hắn nói khẽ, diệt tuyệt hiệp nghị khởi động. Tư lệnh, cự trùng bên cạnh, thực vật thông thường trung đình người phó quan giơ tay lên. Hắn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là thở dài. Trong mắt hắn, Đàm Nhã tư lệnh linh năng đã theo ngân lam chuyển đổi thành huyết hồng. Hủy diệt nó, yên bình tới có chút bi ai. Máy móc âm tiếp tục vang lên. Đàm Nhã tư lệnh ngoại trừ xúc tu ở ngoài không nhúc nhích. Nơi đó đã là hỗn độn lãnh thổ, vũ trụ trong chân không, hỗn hợp hạm đội dần dần tản ra, mà to lớn gờ hình chiến hạm chậm rãi di động hướng trước. Đi tới tinh cầu, ngay phía trên, nó bắt đầu biến hình, chuyển đổi, bắt đầu đem co quắp lên tới hình thể giãn ra, gờ hình vỏ ngoài, từng chút duỗi dài, kéo dài, sau đó biến thành thẳng tắp, biến thành một cái cự đại, bên trên dài hạ ngắn cũng thánh giá, mà cũng thánh giá cấp thấp. Nguyên bản gờ hình cự hình chiến hạm Crystal linh năng lỗ khảm chỗ bắt đầu ngưng tụ, hội tụ ra sáng tỏ tới cơ hồ không có cực hạn ánh sáng. Phát xạ đi, quang mang ngưng trệ, sau đó bỗng nhiên nổ tung tại lạnh lùng máy móc âm chỉ lệnh dưới. Một đầu như là ngân hà rủ xuống, từ từ lưu quang cứ như vậy hàng lâm. Thẳng tắp nơi chui vào tinh cầu hải dương bên trong. Đàm Nhã mẫu tinh, trên mặt đất, đã ô chọc bờ biển biên giới sợi bên cạnh. Nơi này đã từng là rất nhiều đàm người tao nhã chơi đùa nghỉ phép địa phương. Đã từng tràn ngập vô số hoan thanh tiếu ngữ. Tại nơi này, đã từng một cặp cha con tại nơi này đang tản bộ. Đang nhìn chăm chú lên không trung chấm nhỏ. Nhưng là hiện tại, đã từng mỹ lệ trên bờ biển. Chỉ có từng đoàn phảng phất dòng biển nước bùn. Ô chọc hư thối có cơ thể ngưng tụ vật, mà một đạo sáng tỏ không gì sánh được cột sáng rủ xuống. Cứ như vậy hàng lâm tại trong hải dương, lúc đầu là yên bình, sau đó liền càng ngày càng hưởng, càng ngày càng nặng, càng ngày càng to lớn oanh minh, ầm ầm ầm ầm ầm ù ù. Vượt qua kể 10 cây số siêu cấp biển động cùng hơi nước vân theo cột sáng rủ xuống chỗ bạo khởi. Tất cả tinh cầu khí quyển tuần hoàn cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá. Tất cả tinh thể tựa như là bị người đánh vỡ trứng gà. Mà vô số bốc hơi, hướng lấy chân không bỏ trốn hơi nước, chính là không ngừng chảy ra, khuếch tán trứng gà rõ ràng. Cho dù là tại trong chân không cũng vô cùng dễ thấy gợn sóng hướng lấy các nơi trên thế giới khuếch tán, hắn giảm giá sơn nhạc, phá hủy thành thị, che đậy đã từng rậm rạp, giờ đây hóa thành thịt thừa thông thường rừng rậm nguyên thủy. Đem hết thảy văn minh cùng hỗn độn lưu lại cọ rửa sạch sẽ. Tự nhiên, này gợn sóng cũng đem kia ô chọc không chịu nổi bờ biển triệt để nuốt hết. Hết thảy đều bị phá hủy. Trong chân không, tinh cầu địa hạch bị quá ngưng tụ đặc thù linh năng trùm sáng dẫn bảo. Chậm rãi giải thể thành phim bom tấn tinh thể hài cốt. Tương lai mấy ngàn năm bên trong, nó còn biết không ngừng mà giải thể, chia nhỏ, cuối cùng tại có trời mới biết mấy vạn năm về sau. Trở thành vờn quanh tất cả quỹ đạo vành đai tiểu hành tinh. Mà hỗn hợp hạm đội đã sớm thiên dược rời khỏi mảnh tinh vực này. Tiến về kế tiếp nhiệm vụ địa điểm Ngân Hà Thủ Hộ Giả Liên Minh nhiệm vụ một cái tiếp theo một cái. Bởi vì hỗn độn sẽ không cho người bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Lần nữa khôi phục thành gờ hình cự hình chiến hạm bên trong. Nguyên bản nhìn qua còn rất lãnh tĩnh đàm người tao nhã tư lệnh thân thể bắt đầu chậm rãi run rẩy. Thiên dược cách kia khỏa đã sụp đổ tinh cầu càng xa. Hắn run rẩy liền càng lợi hại, bên cạnh người trung đình người phó quan vẫn muốn tiến lên trấn an đối phương, nhưng lại bị một cỗ nhu hòa linh năng đẩy ra. Huyết sắc gợn sóng nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế vẫn đang ôn nhu. Tê lạp xúc tu vũ động, lão tư lệnh một bả giật xuống bộ ngực mình chuyển dịch vũ khí. Hắn xúc tu ở giữa không trung kịch liệt vũ động, yếu ớt linh năng đợt rung động, nhưng là ngoại trừ không khí bị rút hưởng ở ngoài. Không có bất kỳ thanh âm gì, không có chuyển dịch vũ khí. Khoảng cách xa như vậy, ai cũng nghe không hiểu lúc này lão nhân đến tột cùng đang thét gào lấy gì đó. Cũng không có người nghe ra được kia đến tột cùng là phẫn nộ hay là bi thương. Hoặc là cả hai đều có. Nhưng trên thực tế, già nua đàm người tao nhã, kỳ thật cũng không có nói bất luận cái gì lời nói. Hắn lúc này cũng nói không ra bất kỳ nói. A a a, bi thương chu lên, tựa hồ chủ nhập phảng phất tại uệ ra linh hồn. Này vẻn vẹn là một cái nho nhỏ tinh hệ, một cái nho nhỏ văn minh, một cái tinh hà ở giữa, không có ý nghĩa chiến trường hỗn độn cùng trật tự chiến trường. Tầm mắt kéo duỗi, theo hàng tinh hệ bên trong nhảy ra, có thể trông thấy tên là Ngân Hà Đại trên bàn cờ, có vô số quang mang lấp lánh, cũng có vô số hắc ám ăn mòn. Ngân Hà xoay tròn lấy, vô số phẫn nộ, tuyệt vọng, vô số bi thương, tư niệm, vô cùng vô tận oán hận cùng tưởng niệm, cùng với vô cùng vô tận yêu, không gì sánh được nồng đậm, tình cảm, pha tạp vào vô số linh hồn, vô số sinh mệnh, tại này từng cái một xoay tròn Ngân Hà ở giữa. Thời gian dần qua hội tụ thành vòng xoáy khổng lồ, này linh năng cùng sinh mệnh hỗn hợp mà thành vòng xoáy. Tựa hồ ngay tại hô ứng gì đó, cầu nguyện gì đó, khát cầu gì đó, nó đang kêu gọi, hủy diệt, hoặc là hy vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ